Bắt đầu từ Markup thuộc tính. Tác giả: Cách Bích Tiểu Vương Thị Ngã. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 15, Tứ Đại Mỹ Nữ. Nhìn xem những này thân ảnh quen thuộc, mặc dù trước đó chỉ là trò chơi nhân vật, có thể Tô Lăng Thiên hoàn toàn chính xác đối bọn hắn đầu nhập vào toàn bộ tình cảm. Từng cái đều là chính mình tự tay sáng tạo nhân vật, liền cùng chính mình thân nhi tử đồng dạng tình cảm. Từ hôm nay sau đó, bọn hắn sẽ không còn là băng lãnh trò chơi số liệu, mà là có máu có thịt chân thực tồn tại. Con dân của ta, bản chủ trở về. Từ nay về sau, bản chủ đem mang dẫn các ngươi tái chiến chư thiên, tái hiện thánh môn huy hoàng. Tô Lăng Thiên mênh mông bàng bạc thanh âm vang vọng toàn bộ thánh giới. Chúng ta thề chết cũng đi theo Ngô chủ bước chân. Trong đại điện, tất cả mọi người dùng nóng bỏng ánh mắt nhìn về phía bọn hắn vĩ đại chủ. Thánh chủ để bọn hắn đi hướng nào, bọn hắn tuyệt sẽ không có bất kỳ ý kiến. Núi đao biển lửa đều muốn xông về phía trước, tuyệt không một chút nhíu mày. Đại tổng quản, hai đại tôn giả, tam vương, bốn thánh sứ, ngũ phương tuần sát sứ, lục đại quân đoàn trưởng, thất đại tán nhân, bát đại hộ pháp, cửu mạch mạch chủ, thập đại trưởng lão, đến đây trước mặt bản chủ. Những người còn lại mỗi người quản lý chức vụ của mình. Tô Lăng Thiên thanh âm vang vọng toàn bộ đại điện. Theo về sau, thân ảnh giây lát ở giữa biến mất tại thánh tọa bên trên. Làm hắn lại lần nữa hiện thân thời điểm, đã xuất hiện tại một gian cực hạn xa hoa, lộng lẫy, nguy nga tráng lệ cung điện bên trong. Hồng Mông Các, Tô Lăng Thiên tại sáng thần bên trong thánh giới bên trong, thuộc về mình tư nhân thư phòng. Vừa mới hiện thân, tứ đạo mỹ lệ bóng hình xinh đẹp liền xuất hiện tại hắn trước mặt, rõ ràng là bốn vị, đẹp tuyệt hoàn vũ, xinh đẹp vô cùng, hàm tình mạch mạch khuynh thành mỹ nhân. Chủ nhân, người rốt cục trở về. Tứ nữ kích động chảy ra nước mắt, tưởng niệm thật lâu người rốt cục trở về, nhịn không được cảm xúc chảy ra nước mắt. Để sáng thần OL, một đám sinh khẩu người chơi trông thấy toàn dân nữ thần như thế điềm đạm đáng yêu bộ dáng, tan nát cõi lòng tâm đều có. Tứ nữ phong cách hoàn toàn không giống, có thể đều là hoàn mỹ vô khuyết địa tuyệt sắc mỹ nhân. Một nữ, một thân trắng noãn vô trần bạch y váy, văn tĩnh an nhã, thành thạo đoan trang, mềm mại đáng yêu văn tĩnh, tràn ngập yên tĩnh ninh thần khí tức. Một nữ, thân xuyên một thân già dặn địa hắc sắc kình y, khí chất băng lãnh, kiệm lời ít nói, kiếm khí khinh người, tràn ngập lăng lệ khí tức. Một nữ, một thân thanh xuân tịnh lệ thúy lục sắc tiên nữ váy, hoạt bát đáng yêu, linh khí mười phần, băng thanh ngọc khiết, hồn nhiên ngây thơ, tràn ngập sức sống. Một nữ, một thân cao nhã màu vàng nhạt váy lụa, cực kỳ thông minh, tuệ tệ chiếc miệng, tràn ngập cơ linh kình. Tây Thi, Vương Chiêu Quân, Điêu Thuyền, Dương Ngọc Hoàn, Tô Lăng Thiên hao phí đại lượng tiền tài, kết hợp hoa hạ tứ đại mỹ nhân ghi chép, cố ý chế định tứ đại thị nữ, nắm giữ hoàn mỹ nhất dung mạo cùng dáng người, là vì thế gian hoàn mỹ nhất nữ tử, chuyên môn dùng để phục thị chính mình. Mặc dù trò chơi bên trong không thể hắc hắc, có thể có như thế hoàn mỹ mỹ nữ tới hầu hạ chính mình, nhìn xem cũng là cảnh đẹp ý vui nha. Lại nói, dùng hắn kiếp trước thân phận, thiên hạ nữ tử tuyệt đại đa số, bất kỳ cái gì tuyệt sắc minh tinh, hắn đều có thể tùy ý đoạt lấy, để các nàng ngoan ngoãn địa nằm tại trên giường của mình, mở ra hai chân, cầu chính mình. Đối với đồng dạng nữ nhân, hắn đã liền hứng thú đều đề không được, đã sớm chơi chán, chơi lạm, một điểm ý tứ đều không có. Tứ đại mỹ nữ chế định, cũng toán thỏa mãn hắn một điểm nam nhân tiểu tâm tư. Trong trò chơi, bọn nàng đều là nhân vật ảo, trừ có thể nhìn, cũng không thể làm sự tình khác. Có thể, lúc này, bọn nàng theo hắn xuyên Việt đến dị thế giới, từ một đống số liệu trình tự, biến thành có máu có thịt, có tình cảm người sống. Căn cứ quan phương trình tự địa thiết lập, trong lòng các nàng đối Tô Lăng Thiên là 100% yêu. Không có chút nào điều kiện yêu, có thể vì hắn đi chết yêu. Nhìn các nàng hàm tình mạch mạch, si ngốc biểu lộ, hiển nhiên là kế thừa hệ thống địa thiết lập. Chỉ cần Tô Lăng Thiên nghĩ, kia lập tức là được rồi. Ừ, vì gia tăng thiên phú của các nàng, Tô Lăng Thiên tại bọn nàng mỗi một cái trên người tốn hao. Đủ có thể khiến 1.000 hộ nhà 5 người, thường thường bậc trung trình độ sinh hoạt cả một đời. Tại sáng thần OL bên trong, hắn tổng cộng tốn hao hơn 100 triệu đô la, tương đương với 100 năm trước, cũng chính là năm 2018 mộng cốt GDP sinh ra tổng giá trị. Coi như lạm phát hạ, cũng tương đương với 100 năm trước 30 ước đô la tả hữu. 30 ước đô la à, có thể thấy được Lam Tinh Tô gia tài phú là khủng bố cỡ nào. Hắn đầu nhập tài chính nuôi sống mấy vạn cái dùng cái này trò chơi mà sống game thủ chuyên nghiệp. Vì khen ngợi hắn cái này một trác tuyệt cống hiến, quan phương cố ý cho hắn một cái tối cường thổ hào, danh hào. Trực tiếp gia tăng hệ thống NPC nữ tính nhân vật 20% độ thiện cảm. Gặp phải nữ tính NPC nhiệm vụ, đem tăng lên rất nhiều hoàn thành nhiệm vụ dễ dàng độ. Đầu nhập tài chính bên trong, một nửa Tô Lăng Thiên tiêu vào trên người mình, bao quát cường hóa thân thể thuộc tính, trang bị, bảo vật, trang bị, tu luyện, cùng với thánh giới sáng tạo bên trên, 1/8 đầu tư tại tứ đại thị nữ thân bên trên. Đưa các nàng thuộc tính, trang bị, thực lực đề thăng tới cực hạn, còn lại 8/3. Toàn bộ đầu tư tại toàn bộ thánh môn bên trên, cũng là bởi vì khổng lồ như thế đầu tư, người chơi khác còn tại thần linh phía dưới, cố gắng bồi hồi, đánh tiểu quái, ngẫu nhiên có mấy cái tiểu thổ hào, nhảy nhót đến thần linh thời điểm, hắn thánh môn, đã cường đại đến, có thể cùng sáng thần vũ trụ tối cường tứ đại NPC thánh địa. Một cái cấp bậc, không có cách. Có tiền chính là tùy hứng, người chơi khác liền hắn xám đều không kịp ăn, người chơi đã không còn là Tô Lăng Thiên đối phó mục tiêu của bọn hắn, một mực thả tại cường đại nhất NPC cùng phó bản bên trên. Hưởng thụ chinh chiến chư thiên vô thượng khoái cảm, một quyền vỡ nát một mảng lớn tinh vực thoải mái cảm giác. Bản chủ trở về. Tô Lăng Thiên đối tứ nữ, gật đầu cười, chủ nhân, để các nô tỳ phụng dưỡng ngươi tắm rửa thay quần áo. Chủ nhân, Thuyền Nhi muốn chết ngươi. Chủ nhân, Ngọc Hoàn cũng rất muốn rất nhớ ngươi. Chấm ngoặc kép, theo về sau, tứ nữ khéo léo giúp Tô Lăng Thiên, trừ bỏ quần áo, nếu để cho, sáng thần OL, người chơi bên trong đám kia sinh khẩu. Trông thấy nét mặt của các nàng, sợ là nhảy lầu tâm đều có. Tứ đại mỹ nhân, một khi ra mắt, liền nắm giữ tuyệt vời nhất dáng người, dung mạo, cao nhất thực lực tu vi, xa hoa nhất một bộ trang bị, giây lát ở giữa, liền trở thành toàn dân lũ gia súc. XX nữ thần, mỗi đêm đều biết, xuất ra hình của các nàng. Nội tâm đối với Tô Lăng Thiên vị này thần cấp phú thiếu kia là ao ước muốn chết. Chân thực cảm giác cùng giả lập cảm giác quả nhiên hoàn toàn không giống. Thư thư phục phục tắm rửa thay quần áo về sau, Tô Lăng Thiên chuẩn bị tiếp kiến chính mình thánh môn cao tầng. Hắn cao cao ngồi tại một trương hào quang rực rỡ cực hạn xa hoa địa trên ghế ngồi, tứ đại mỹ nhân cung kính đứng sau lưng hắn, tùy thời chờ đợi Tô Lăng Thiên phân phó. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu,